Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hạnh phúc không dành cho em. Tác giả: Sam Haley Chase. Dịch giả: Trần Thị Ngọc Lan. Tập 6. Lu, bác sĩ pháp y băng qua bãi cát khi người chụp hình của cảnh sát đã làm xong nhiệm vụ. Taro, Bickler và Hess đứng gần đụng cát. Những người bên ban hình sự đang lôi cái xác mà cậu Fred con đã phát hiện trong nắm mồ cát. Taro nói: bác sĩ làm cho tôi tờ giám định gấp, hình như cô ta bị bóp cổ. Lou đi lại chỗ xác chết. Fred nói với Bickler: anh biết không, thằng nhỏ của tôi sẽ trở thành một thám tử ngon lành. Không có nó, cái xác sẽ ở đây mãi mãi. Bickler mỉm cười nói: thì nó giống anh mà. Taro bảo: Fred, anh mang người của anh đi lục soát kỹ chung quanh đây. Fred gật đầu. Tình trạng của gương mặt khó cho ta nhận dạng, tên sát nhân lấy hết quần áo đi hoặc là chôn đâu đó. Bickler trầm tư nói: trong mấy tuần nay có ai báo cảnh sát về các cô gái bị mất tích không? Taro hỏi: trong khu vực của chúng ta thì không. Ngày mai phải thông báo nhân dạng lên báo chí, còn tối nay thì đài phát thanh và đài truyền hình. Anh lo chuyện này nghe rô. Rõ. Bickler nhìn gió thổi cuốn khát dọc theo bãi biển. Khát di động như vậy thì khó tìm ra dấu vết. Tên sát nhân đã đưa người này tới đây bằng xe hơi và hắn đã chuẩn bị chu đáo. Cát ở đây quá cứng, hắn không thể đào mồ bằng tay, hẳn hắn phải dùng xẻng. Đúng, hắn không muốn ai nhận ra nạn nhân. Những tên cuồng dâm không lấy quần áo đàn bà. Tên này hẳn có quen biết nạn nhân, nên hắn lấy hết quần áo của nạn nhân để không ai nhìn ra. Xe cứu thương đến, hai y tá khiêng cáng tới. Fred gọi điện đài xong đến nhập bọn với Terrell và Bickler. Anh nói: người của chúng ta sắp đến. Ba người của ban hình sự đang xem xét kỹ các chỗ nắm mồ. Hai y tá thì đợi bác sĩ pháp y khám nghiệm sơ khởi xong tử thi để mang đi. Terrell và Bickler đến chỗ bác sĩ pháp y. Ông ta đang đóng cặp đồ nghề lại. Sao, bác sĩ? Bị ám sát, hành hung và bóp cổ. Đã chết khoảng 6 tuần rồi. Cô ta đã chống cự. Tình trạng gương mặt xác nhận nạn nhân bị đánh. Các anh sẽ có các chi tiết sau cuộc khám nghiệm ở nhà xác. Terrell hỏi: có bị hiếp không? Không. Terrell và Bickler liếc nhìn nhau. Rồi Terrell nhún vai. Cần tìm cho ra động cơ. Người chết khoảng mấy tuổi? Từ 17 đến 19. Có dấu gì đặc biệt không? Không. Tóc vàng tự nhiên? Dần. Không có thai chứ? Còn trinh. Thôi, bây giờ tôi về. Sáng mai các anh sẽ có báo cáo đầy đủ. Lu nói xong xách cặp đi đến chỗ để xe của ông. Taro bảo: thôi được rồi, anh đi hỏi xem có cô gái nào cùng tuổi mất tích ở Miami không. Nếu không có thì hỏi xa hơn, nhờ các phóng viên báo chí cũng như đài truyền hình. Tôi muốn anh phải làm sao cho tất cả mọi người đều biết chuyện này. Đó là cách hay nhất để tìm ra lý lịch của nạn nhân. Bickler đi rồi, Terrell nói với Fred: anh tìm thấy gì không? Nạn nhân không bị giết tại đây. Anh đang bò trên cát xem xét. Nạn nhân bị chảy máu mũi và miệng, nhưng lại không có dấu máu trên cát. Tôi sẽ cho lục soát trong các bụi rậm đằng kia. Có thể nạn nhân bị giết ở đó. Terrell nhìn trời đang tối dần. Chừng một giờ nữa là tối om, e không thấy được gì đâu. Thôi, anh ở lại, tôi về cơ quan. Bốn tiếng đồng hồ sau, Terrell vẫn còn ngồi ở bàn làm việc. Có tin gì mới không? Anh hỏi Bickler. Chưa. Ở Miami cũng như ở Jacksonville, không có cô gái nào mất tích. đang tiến hành kiểm tra trong các làng mạc. Anh có báo cáo của pháp y chưa? Có đây. Sarah đưa ra một tập giấy đánh máy. Trong này không có gì giúp ta nhiều. Nạn nhân bị bóp cổ, sùng yết hầu bị dở, mũi cũng bị bể. Người đánh nạn nhân phải to và khỏe. Ngoài ra không có dấu gì đặc biệt. Không có vết mổ, không có dấu hiệu sinh sản. Móng tay và tóc được chăm sóc kỹ. Còn răng? Còn đủ răng, không có răng giả. Bitler rót cà phê ra tách. Có tin gì của Fred không? Tara hỏi và cũng bắt chước Bitler rót cà phê ra tách. Anh ấy còn ở chỗ đó. Anh mượn mấy cái đèn rọi bên cứu hỏa. Bitler mỉm cười. Anh biết Fred mà. Để điều tra thì anh ấy phải moi ra được cái gì thì mới chịu nghỉ. Tara lấy tờ giám định của Lou ra đọc lại. Có một chi tiết không đáng giá lắm. Nạn nhân bị giết sau khi ăn chưa được một giờ. Như vậy là nạn nhân bị giết giữa ban ngày. Nạn nhân đến đó làm gì sớm vậy? Bitler lẩm bẩm. Có thể nạn nhân ngủ dậy trễ và ăn sáng lúc gần trưa. Bitler nhún vai. Tôi đi một vòng, sếp, anh nói. Theroux ngồi ngả lưng vào ghế suy nghĩ. Mỗi lần nảy ra ý gì anh lại ghi vào sổ tay. Một lát anh đứng lên đi qua phòng trực. Bitler đang đọc tờ trình, Levski thì đang đánh máy, còn Jacobi thì gọi điện thoại. Đồng hồ chỉ 9:05. Cả ba ngước mắt nhìn Sarah. Tôi về nhà. Sarah nói với Bitler. 2 giờ nữa tôi sẽ trở lại thay anh. Tối nay chưa làm được gì đâu. May ra sáng mai báo chí và truyền hình sẽ đem lại cho ta tin gì. Có thể có ai đó đã nhìn thấy nạn nhân. Sarah vừa ra đến cửa thì Fred mở cửa vào. Mặt anh bóng nhảy mồ hôi, mắt long lanh. Tôi tìm ra chỗ nạn nhân bị giết rồi, sếp, anh nói. Tôi cũng tìm thấy cái này. Anh để lên bàn Bitler một cái kính mắt gọng nhựa màu xanh lơ. Trong kính bên phải không còn, gọng bên phải bị gãy. Tôi thấy cái này dưới gốc cây cạnh chỗ nạn nhân chết 1 mét. Bitler đứng lên xem xét mắt kính. Lasky cũng đến gần. Tôi nghe anh đây, Fred, Terrell nói và ngồi lên cạnh bàn, tay cầm mắt kính. Fred nói, chúng tôi chui vào mấy bụi cây, đèn rọi giúp chúng tôi thấy rõ. Trên con đường nối liền xa lộ với con đường nhỏ đưa ra bãi biển, chúng tôi phát hiện một chỗ cỏ bị giày xéo và đất thì bị cày, nhưng người ta đánh lộn nhau trên đó. Có dấu máu trên cát và dính vào một cây nhỏ kế bên. Không xa cây này, trong một bụi rậm có dấu gót giày đàn ông. Chúng tôi đã lấy dấu, sắt sẽ đem khuôn lên khi làm xong. Tên sát nhân đã núp trong bụi rậm chờ nạn nhân đến rồi xông ra. Cái đấm đầu tiên đã làm nạn nhân rơi mắt kính. Nạn nhân bị cận nặng. Theroux nhìn trong kính còn lại nói, mang đến phòng thí nghiệm Dilevsky, kiểm tra toàn bộ gọng kính. Anh nhìn Fred, anh có tìm thấy mảnh vỡ của trong kia không, Fred? Có đây. Fred lấy ra một bao thư đưa cho Levski cầm đi. Tôi trở về phòng làm việc, anh đưa cho tôi tờ báo cáo ngay khi làm xong nha, Fred. Tiki mở mắt nhìn đồng hồ báo thức. Hai mắt nhấp nháy, 8:30. Ánh nắng chói chang chiếu qua cửa sổ. Hắn nghe tiếng Anger ngáy ở phòng bên. Đêm qua, khi Tiki từ Lakokin về, Anger vẫn còn cặm cụi làm chìa khóa. Lúc đó đã hơn 3 giờ sáng. Tên lùng hất tấm chăn qua một bên rồi leo xuống giường. 10 phút sau hắn đã cạo râu và tắm rửa xong. Hắn ra cửa lấy báo và sữa. Khi hắn trở vô phòng khách thì Anger cũng vừa nhổm dậy. Hắn dương dài nói, mày pha cà phê nhé. Ừ, Tiki trả lời. Hắn vào bếp cắm bình cà phê điện. Hắn đứng dựa lưng vào tường mở báo ra đọc. Mục đăng ở trang nhất làm hắn nín thở. Hắn căng mắt nhìn cái tựa, tay run, miệng khô khốc, nhịp tim nhanh. Một cô gái vô danh tóc vàng bị giết ở Koranko. Quên cả cà phê đang bắt đầu sôi, Tiki đọc bài báo. Hắn nhìn ảnh đứa con trai mập mạp của Fred, rồi rút điện bình cà phê, đi vào phòng khách như người máy. Anger đang ngồi trên giường ngáp và gãi đầu. Thấy gương mặt xanh lè giận dữ của tên lùng, hắn giật mình hỏi, có chuyện gì vậy? Tiki đưa tờ báo cho hắn. Anger nhìn cái tựa, mặt mày xanh xám. Hắn đứng lên lảo đảo. Trời ơi, trời ơi, chúng đã tìm ra nó. Hắn muốn đọc tiếp, nhưng tay hắn run, mắt hắn mờ chẳng phân biệt được chữ gì. Hắn chỉ thề rồi quăng tờ báo xuống đất. Chúng nói gì trong đó? Tiki lại tủ, rót một ly whisky đưa cho hắn. tên lùng mắng: "Cầm mồm, uống đi." Anh G uống hết một hơi, hắn rót thêm: "Tao phải trốn thôi. Trời ơi, Tiki, phải chi tao đừng nghe lời mày. Tao Tiki ngắt ngang, giọng sắc như dao: "Cầm miệng, lỗi tại mày. Tao đã bảo là chôn nó cho chắc chắn. Chôn, chôn. Mày chôn thế nào mà một đứa con nít cũng moi lên được? Như vậy mà mày gọi là chôn à?" Anh G rót whisky uống đánh ực, rồi lại rót thêm. Rượu làm người hắn nóng lên và hắn lấy lại bình tĩnh. Hắn ngồi xuống ghế nhặt tờ báo lên đọc. Chúng không biết nó là ai và thú nhận là không có một dấu vết gì về nó. Nếu Ira đóng kịch giỏi thì làm sao chúng ngờ được cái xác đó là Norena? Tiki tự chế ngự. Hắn lấy tờ báo đọc lại. Cuối cùng hắn nói: "Chúng ta có thể không bị dính. Chúng sẽ không bao giờ biết cái xác đó là ai. Theo báo nói thì mặt đã bị kiến ăn một nửa. Phần còn lại thì không ra hình thù gì. Hơn nữa nó còn đủ răng, làm sao chúng nhận ra được?" Anh G đi qua đi lại trong phòng. Hắn đã ngà ngà say. "Thôi, thôi, tao bỏ hết. Tao đi trốn. Tao có 20.000 đô la đủ cho tao rồi. Chiều nay tao bay đi Caracas." Tích Kỳ nổi giận: "Không có anh G làm sao lấy tiền trong tủ ga lăng?" Hắn cố gắng kềm chế cơn giận. Hắn lấy chìa khóa tủ sắt của ga lăng mà anh G đã làm xong, quơ qua quơ lại trước mặt anh G. "Cái chìa khóa này có thể đáng giá cả 100.000 đô la. Mày tính để giuộc mất hả?" tên lùng kêu lên. Anh G ngập ngừng: "Không thể làm trước ngày mai được. Mà ngày mai thì có thể chúng biết cái xác là ai rồi." "Nghe đây, anh G, hãy làm như tao. Chiều mai mày sẽ đi Caracas với tiền của ga lăng." "Không được, tao mà đi chung với mày thì bọn cốm phát hiện ngay, cũng như tao đeo cái bảng quảng cáo bằng đàn neon quanh cổ." Cơn giận làm tên lùng nghẹt thở, mặt đổ mồ hôi, hắn ráng kềm lại. "Thôi được, đi riêng rẽ nhưng phải có tiền của ga lăng." "Không, tao đi ngay chiều nay." Tên lùng nhìn anh gơ: "Thôi được, đó là ý của mày, vậy thì tao giữ hết tiền." "Mày nói gì?" "Mình cộng tác với nhau. Nếu mày bỏ rơi tao thì tao có quyền hưởng tất cả tiền trong tủ của ga lăng." "Mày không lấy ra được nếu không có tao." "Đồ ngu. Tiền để trong bao thơ, Ira chỉ cần nhét vào bụng rồi đi ra. Nó phải nghe lời tao, nếu không tao sẽ thanh toán nó." "Nghe đây Tiki." Anh G nói ánh mắt mất vẻ cương quyết. "Nếu bọn cốm biết Ira không phải là Norena, nó sẽ khai hết và sáng mai thì mày bị tóm rồi." Tiki bình tĩnh nói: "Tao nhắc lại là chúng không tìm ra nhanh thế đâu. Tao biết rõ Thero mà, hắn là một tên cốm giỏi nhưng chậm chạp. Tao có thể an toàn trong căn hộ này trong một tuần lễ." Anh G rót thêm whisky tỏ vẻ nghĩ ngợi. Quan sát hắn, tên lùng biết là cá đã cắn câu. Anh G quay lại hỏi tên lùng: "Mày có chắc không? Bộ mày tưởng tao thích đưa cổ cho chúng treo à?" Tên lùng trả lời. Anh G nốc ly whisky, hắn nghĩ: "Để cho tên lùng ngốn luôn số tiền trong tủ ga lăng thì uổng quá." "Thôi được, tao chờ tới ngày mai. Chiều mai tao đi cũng được." "Nếu mày sợ thì đi trong ngày hôm nay đi. Phần của mày để tao." "Câm mồm, tao phải có phần nửa tiền của ga lăng." Tên lùng trở vào bếp đun cà phê. Hắn tính sau cú này hắn sẽ bỏ Paradise City một thời gian. Nếu cảnh sát không tìm ra danh tính xác chết thì hắn trở về. Nhưng trong lúc chờ đợi thì đi đâu đây? Qua Mexico, đó là một ý hay. Hắn có tiền để tiêu xài ở Mexico. Anh G tưởng được chia phần, hắn ta sẽ được lãnh một viên đạn vào lưng. Đối với một số người thì ngày Chủ nhật nóng như thiêu đốt hôm nay trôi qua chậm chạp, và đối với một số người khác thì lại quá nhanh. Với Ira thì ngày hôm nay kéo dài lê thê. Mèo đã đi đến Roy lúc 10 giờ. Ông có ý định ở suốt ngày trong ngôi nhà nghỉ mát của họ ở bãi biển. Ông bảo Ira cùng đi theo, nhưng nó từ chối. Mèo đi rồi nó lên phòng ngủ đến ngồi trước cửa sổ mở rộng. Nó quyết định đi khỏi nơi này. Nó cũng không biết sẽ đi đâu. Nó không sợ tương lai. Nó sẽ xoay sở được. Nhưng nó tiếc nuối mèo, ngôi nhà này, căn phòng này. Nó phải đi thì bọn Tiki mới không ăn cắp được nữa. Sau khi suy nghĩ kỹ, nó quyết định chờ ngày Mel và Joy đi hưởng tuần trăng mật. Họ đi rồi, nó sẽ trở lại nhà nghỉ mát, mặc lại bộ đồ mà nó đã mặc khi đến Paradise City, nhuộm tóc màu nâu, bỏ lại chiếc Triumph, ra xa lộ lên chiếc xe ca đầu tiên đi Miami. Từ đó, nó đi xe ca khác tới Texas. Với số tiền nó dành dụm được thì dễ thôi, ở đó nó sẽ tìm việc làm. Với Anger thì ngày hôm nay trôi qua thong thả. Hắn ngồi trước máy radio nghe tin tức, hắn sợ không dám đi ra ngoài. Gần 10 giờ, hắn gọi điện thoại ra phi trường giữ một chỗ đi Caracas chiều ngày mai. Hắn sắp xếp vali. Tiki thì tự chủ hơn. Lúc anh Gơ gọi điện thoại ra sân bay thì hắn đã tới La Coquim xin phép nghỉ để đi New York thăm một người bạn cũ đang hấp hối muốn gặp hắn. Tôi sẽ về ngay khi xong việc, có lẽ tôi phải vắng mặt chừng 10 ngày, hắn nói với Louis, người quản lý nhà hàng. Ra khỏi La Coquim, hắn lái xe đến sân bay mua vé đi Mexico chiều ngày mai. 12 giờ trưa hắn trở lại Paradise City, đậu xe trước một quán rượu. Hắn gọi whisky với đá, bánh mì gà, jam bông. Hắn đang ăn thì Bét của bác Xuân đi vào. Chào. Bét hỏi, sao, anh Hề của triều đình có khỏe không? Rất khỏe. Tiki trả lời mỉm cười với anh. Còn anh thì sao? Xấu lắm. Tôi phải thức suốt đêm vì vụ giết người ở Coranco. Anh có đọc báo không? Có. Sao? Có tin gì mới không? Chưa có gì hết. Không ai biết cô gái đó. Nói riêng để anh biết thôi. Đừng nói lại với ai. Cô ấy từ xa đến. Cảnh sát đã nhận được các báo cáo từ Florida. Không đâu có ai bị mất tích giống cô ấy. Bây giờ cảnh sát đang giăng rộng lưới. Có thể cô gái là người New York hay nơi khác. Hắn Terry. Đại quý Terrell là người lanh lợi. Nếu người nào tìm ra lý lịch nạn nhân thì người đó chính là ông ta. Họ không có một chút dấu vết gì à? Không có gì hết. Tinh Lùng uống cạn ly rượu, tuột xuống ghế. Đột nhiên hắn thấy phấn khởi và yên tâm. Thôi tôi đi, hẹn gặp lại Beth. Jessica thì thấy ngày hôm nay cứ dài ra. Gã ở ngoài bãi trong một góc vắng vẻ. Gã không muốn ai thấy gã vì việc gã định làm ngày mai. Gã cũng nhớ Ira có nói, tướng dáng anh mà lang thang ngoài đường thì cớm chộp ngay. Gã quyết định ngủ ngoài bãi biển trên chiếc xe Ford gã mướn. Còn đối với các cảnh sát hình sự thì thời gian lại đi quá nhanh. Tất cả người của cơ quan đều tủa đi điều tra về cái kính mắt mà Fred đã tìm thấy trong bụi rậm. Các chuyên viên phòng thí nghiệm đã cung cấp vài tin có ích. Lúc 7:45 thì Terrell vẫn còn ở phòng làm việc với Bickler và Hess. Cả ba hút thuốc, uống cà phê. Lần thứ ba, Terrell đọc lại báo cáo của phòng thí nghiệm. Họ kết luận người chủ của cặp kính này bị chứng loạn thị nặng và phải đeo kính luôn luôn trên mắt mới thấy được. Mắt phải nặng hơn mắt trái. Đó là một yếu tố có ích và Terrell thấy có vài tia hy vọng. Anh cho ba người của anh đi đến các cửa hàng bán sỉ kính trong đường kính 150 cây số. Anh cũng yêu cầu Jacoby gọi điện thoại cho tất cả các bệnh viện cũng như các bác sĩ nhãn khoa. Ba người cảnh sát khác thì cố tìm cho ra xưởng chế tạo gọng kính nhựa. Công việc khó vì cuối tuần các cửa hàng, các xưởng đều đóng cửa. Anh xem lại báo cáo về dấu chân quanh quẩn gần El Coranco. Người mà họ tìm cao độ 1m80, cân nặng khoảng 90kg, mang giày số 44 còn mới, mua tài hiệu tất cả cho đàn ông, một cửa hàng sang trọng ở Paradise City. Một anh cảnh sát đã đi hỏi người trưởng quầy. Jacoby đang nói điện thoại. Nói xong anh quay lại bảo, bác sĩ Hinh, có hai nữ khách hàng mà mắt của họ tương hợp với các đặc tính của mắt kính này. Một người 23 tuổi và một người 25. Cả hai tóc vàng và ở trong thành phố. Cố gắng tìm hiểu coi hai người này có mất tích không, và họ có mang kính gọng màu xanh lơ không, Butler nói. Jacoby quay số khác. Nói chuyện chừng 10 phút, anh cho biết không có cô nào bị mất tích và chưa bao giờ họ mang kính gọng nhựa màu xanh lơ. Cứ tiếp tục, Butler nói rồi gạch tên bác sĩ Hinh trong danh sách. Suốt cả buổi sáng, Butler bận rộn với cái máy điện thoại. Trưa, Terrell ăn một cái sandwich, rồi anh quyết định đi ra El Coranco coi Fred làm gì ngoài đó. Anh ở đó với Fred 2 tiếng đồng hồ. Mỗi tấc đất, mỗi bụi rậm chung quanh đều được lục soát kỹ, không có một chứng tích gì. Không dễ ăn, Fred cào nhào, lau mồ hôi trán. Tôi về với anh. Có thể chúng ta có tin về cặp mắt kính. Trở về cơ quan, họ thấy Bickler đang dò một danh sách tên và địa chỉ. Chúng ta có tên 32 cô gái, tuổi từ 15 tới 25, mang kính loại này. 3 người ở đây, 10 người ở Miami, 12 ở Jacksonville, 3 ở Tampa và số còn lại ở Keys. Không ai trong số họ được trình báo mất tích, nhưng mà như vậy cũng chưa chắc là họ không mất tích. Max, gọi điện thoại đi. Terrell bảo, kiểm tra xem có người nào trong số này đeo cặp kính này không. Butler đưa danh sách cho Jacoby. Anh cầm đến máy điện thoại. Có một người muốn gặp chúng ta, có thể hay ho đó. Butler nói với Terrell. Ông ta nói có thấy một cô gái với một người đàn ông đi về hướng Coranco khoảng 8 giờ sáng ngày 17 tháng rồi, gần 6 tuần nay. Hay lắm, Terrell nói mặt tươi lên. Khi người đó đến, đưa anh ta vào phòng tôi. Anh quay qua Levski đang châm thuốc, giúp Max một tay, nhanh nhẩu lên. Levski đến ngồi gần Jacoby cầm máy điện thoại lên. Anh nhìn danh sách. Ê, Joe, trong này có tên của con gái Devon. Ừ, tôi biết đọc mà. Rồi sao, cô ấy đâu có bị mất tích? Nhưng mà cô ta đâu có mang kính. Butler la lên. Rồi sao, trời ơi, làm việc đi Tom, anh thích nói hơn là làm. Tôi lặp lại là cô ta không có mang kính, Joe. Levski nói giọng bình tĩnh. Tôi đã trông thấy cô ta 4-5 lần lái chiếc Triumph của cô ta. Cô ta không có mang kính. Butler trố mắt nhìn Levski. Anh cúi xuống chụp tờ báo cáo rồi quay qua Levski. Trong báo cáo ghi người chủ của kính này là phải đeo luôn trên mắt. Butler nhíu mày nói. Anh nói cô ấy có tên trong danh sách của Westman mà lại không đeo kính. Anh bắt đầu hiểu rồi đó, Joe. Coi chừng kẻ lại đau màng óc. Butler đứng lên đến gần Levski, lấy bản danh sách lên đọc. Anh có lý. Norena Devon, trường trung học hỗn hợp Raha, Miami. Anh gãi cằm. Có thể là một sự lầm lẫn. Tôi gọi bác sĩ Westman. Anh trở về phòng gọi điện thoại cho bác sĩ Westman ở Miami. Nữ y tá giúp việc của bác sĩ cho biết ông đi vắng khi trở về sau 9 giờ. Butler nói. Cảnh sát Paradise City đây. Tôi muốn biết vài điều về một khách hàng của bác sĩ Westman. Cô y tá trả lời khô khan. Tôi không thể thông tin về khách hàng qua điện thoại. Ông hãy đến gặp bác sĩ. Butler để máy xuống lầm bầm. Đồ con bò. Tom, đi Miami gặp bác sĩ Westman ngay. Levski chụp ngay cơ hội, bất cứ nơi nào, còn hơn căn phòng nóng nực và ám khói thuốc lá này. Được rồi, tôi sẽ tìm ra ông ta, anh nói rồi đi nhanh ra ngoài. Chung điện thoại reo vang. Joe, có ông Harry ở dưới này. Charlie trung sĩ trực báo. Ông ấy muốn gặp anh, ông ta là người đã thấy cô gái và một người đàn ông đi xa hơi trên đường ra biển. Cho ông ta lên ngay, Charlie. Butler nói. Harry cao to, ông mặc bộ cơm lê rẻ tiền nhưng sạch sẽ tươm tất. Bắt tay ông ta, Butler đoán là một khách thương và anh không lầm. Cảm ơn ông đã đến, ông Harry. Đại quý cần gặp ông, xin ông vui lòng theo tôi. Vâng, mong rằng tôi không làm mất thì giờ của các ông. Butler đưa ông ta lên phòng Terrell. Mời ông ngồi, ông Harry. Terrell đẩy ghế lại phía Harry. Ông có thể giúp chúng tôi, hình như vậy phải không? Tôi nghe thông báo trên radio sáng nay. Tôi nhớ lại cô gái này và tôi đã điện thoại đến các ông. Nếu mọi người đều có nếp sống văn minh như ông, Terrell nói. Mời ông dùng một tách cà phê nhé. Cảm ơn, tôi không uống cà phê. Vậy thì chúng tôi nghe ông đây, ông Harry. Tôi đại diện cho sản phẩm Melo. Tôi thường đi đến các cửa hàng giữa Miami và Key West. Ngày 17 tháng rồi tôi đi sớm. Tôi rời Miami lúc 7 giờ 30 phút sáng. Xin chờ một chút, ông Harry. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu đi. Ông chưa cho chúng tôi địa chỉ của ông. Terrell ngắt ngang. 377 Biscayne, Miami. Cảm ơn. Ông có thể tiếp tục. Tôi hướng về Sicombe trên xa lộ 4A. Xe cộ qua lại nhiều. Trước xe tôi là một chiếc buýt mui trần do một người đàn ông lái. Ngồi kế bên là một cô gái tóc vàng. Chúng tôi cho xe chạy với tốc độ khoảng 80 cây số giờ. Thình lình xe trước mở đèn hiệu xin quẹo phải. Tôi phải thắng gấp vì tôi không ngờ như vậy. Tại sao? Terrell hỏi. Mọi người đều hướng về Sicombe, trong khi đó thì người này lại quẹo vào con đường nhỏ đưa tới Coranco. Không ai đến đó vào các ngày trong tuần bao giờ. Nơi đó nối liền với biển. Người ta chỉ đến đó tắm vào cuối tuần thôi. Tôi có đưa các con tôi đến đó vài lần nên tôi biết. Lúc đó là mấy giờ? Gần 8 giờ. Hai người này không mặc đồ tắm biển, tôi thấy hơi kỳ. Khi nghe tin trên đài phát thanh, tôi quyết định gọi điện thoại đến các ông. Ông đã làm đúng. Họ đã vào con đường nhỏ đó và ông không thấy họ nữa. Dần, nhưng sau đó tôi gặp lại người đàn ông ở Sicombe. Hãy nói về cô gái. Ông có thể tả hình dáng cô gái không? Khoảng 17-18 tuổi, mặc áo trắng, đội nón đen, đeo kính gọng màu xanh lơ. Ông nói ông gặp lại người đàn ông. Dần, xong việc ở Sicombi, tôi ngừng xe lại ga xe lửa đổ xăng. Người đó đậu xe gần xa tôi. Tôi nhìn ra chiếc xe và ông ta. Ông ta xuống xe đến nói chuyện với một cô gái đang ngồi trên ghế dài. Thế còn cô gái đi với ông ta hồi nãy? Không thấy. Và ông nói ông ta đến bắt chuyện với một cô gái khác? Đúng như vậy. Harry mỉm cười. Tôi đã có gia đình đàng hoàng và là cha của ba đứa con, nhưng cô gái này làm cho tôi phải nhìn. Tôi phải nói là tất cả đàn ông có mặt ở đó đều nhìn cô ta, gợi hứng còn hơn mấy tấm hình đăng trên báo văn nghệ. Hai người trao đổi nhau mấy câu rồi cô gái theo ông ta lên xe hướng về Paradise City và tôi không còn gặp họ nữa. Ông có ghi số xe của họ không? Ồ không, chiếc xe không làm cho tôi chú ý. Một chiếc bít mui trần hiệu Roadmaster, đó là tất cả những gì tôi biết. Màu gì? Đỏ và xanh, mới không, kiểu năm ngoái. Còn người đàn ông, ông có thể tả cho chúng tôi tướng mạo của ông ta không? Được. Ông ta có dáng vẻ như một nhà tư pháp hay một chủ ngân hàng. Người cao 1m80, vai rộng, nặng khoảng 80kg, tóc vàng, điển trai, nước da nâu với một tí ria mép. Đội nón rơm, mặt cơm lê màu kem, y như một bức họa thời trang. Điều này nhắc cho Bích Lê nhớ một cái gì? Ông Harry, người này độ mấy tuổi? Khoảng 38-40. Gương mặt có gì đặc biệt không? Không. Harry nhíu mày. À, ông ta có một cái núm đồng tiền ở cằm, làm cho ông ta có vẻ như một diễn viên màn bạc. Bích Lê chụp điện thoại trước cái nhìn ngạc nhiên của Terrell. Max, mang cho tôi tấm ảnh của Phil Anger mà cảnh sát New York gửi cho chúng ta, tên lừa đảo đó. Bích Lê nói. Anger? Terrell nhướng mày hỏi. Cũng có thể tôi nhầm, nhưng tướng mạo giống hắn. Hắn đã biến khỏi New York ngay khi có lệnh bắt giữ hắn. Có thể là hắn. Trong lúc chờ đợi, ông có thể tả hình dạng cô gái theo hắn không? Terrell hỏi Harry. Cô ta xuống xe ca từ sân bay Miami đến. Cô ta tới ngồi trên ghế dài. Tôi để ý về điệu đi uốn éo nhún nhảy của cô ta. Từ Marilyn Monroe tới giờ tôi chưa thấy kiểu đi như thế. Mấy tuổi? Ồ, 18-19. Cao cỡ 1m70, người đầy đặn, mặc áo khoác da hươu màu xanh lá cây đậm, quần đen dán vào người, đội khăn quàng trắng. Cô ta xuống xe ca của phi trường. Dần, sau đó thì người này đến. Jacoby đi vào, để hồ sơ trên bàn rồi đi ra. Bích Lờ rút tấm ảnh trong hồ sơ đưa cho Harry. Phải hắn không? Harry nhìn kỹ tấm ảnh rồi gật đầu. Đúng hắn. Harry ra về rồi. Terrell bảo Bích Lờ cho tìm kiếm Anger. Joe, chắc hắn còn ở đây. Bảo Fred lên gặp tôi ngay. Vài phút sau, Fred vào. Viên đại quý kể tóm tắt. Tôi không biết cô gái Anger lượm ở nhà ga là ai, nhưng hãy tìm cho được cô ta. Cô ta sẽ đưa ta tới hắn. Cô ta xuống sân bay sau 8:15. Như vậy là cô ta đi chuyến bay từ New York. Kiểm tra đi, Fred. Fred vào phòng làm việc của phi trường Miami. Một cô gái đang đánh máy ngẩng đầu lên nhìn anh. Cảnh sát Paradise City đây. Anh đưa huy hiệu của anh ra. Tôi muốn xem danh sách hành khách đi chuyến máy bay từ New York hạ cánh lúc 7:30 ngày 17 tháng trước. Vâng. Cô ta đi để Fred ngồi chờ ở ghế. Fred vừa đi thì Terrell gọi điện thoại cho cảnh sát New York. Báo động toàn thể phải tìm cho được Anger. Terrell đọc hồ sơ của Anger. Anh ngạc nhiên. Trong hồ sơ không thấy nói hắn có hành vi bạo động nào. Làm sao hắn lại có thể trở thành tên giết người? Cô gái trở lại mang theo danh sách hành khách. Cô ta nói, ông có thể giữ luôn. Trong danh sách có 32 tên. Một tên trong đó là Iramas làm anh giật mình. Anh nhíu mày. Iramas? Lạ thật. Anh nghĩ thầm. Mas, có phải là một sự trùng hợp chăng? Muremas, hay hai người là bà con? Anh hỏi, cô có tư vô gì về người này không? Tôi có phó bản vé máy bay của người này. Cô cho xem. Cô gái đến tủ xếp hồ sơ tìm một hồi, rồi đưa ra cho anh phó bản vé máy bay. Iramaras đi một mình, nhà số 579, New York. Fred trở về cơ quan báo cáo với Terrell. Cuối cùng anh nói, ta biết địa chỉ của Iramas, vậy ta gọi về New York yêu cầu họ cho ta tùy vô về cô ta. Tiến hành đi và nhanh lên. Cố gắng tìm hiểu coi cô ta có bà con gì với vợ của Devon. Có thể cô ta đến chôn cất Murrell. Nhưng mà cô ta làm gì với Anger nhỉ? Fred vừa ra thì Bitler và Levski vào. Trong số các cô gái đeo kính loạn thị có Norena Devon. Bittler nói, trong khi đó thì Levski lại thấy cô ta 4-5 lần lái xe mà không đeo kính. Bây giờ tới phiên anh, Tom. Tom nói, tôi đã gặp bác sĩ Wetman. Norena bị loạn thị nặng, mắt phải nặng hơn mắt trái. Tôi đưa kính cho bác sĩ coi. Ông ta xác nhận kính này làm theo đơn thuốc của ông ta. Ông cho tôi tên của bác sĩ nhãn khoa lên kính này, nhưng vì này đi nghỉ cuối tuần, thứ hai mới gặp được. Terrell gãi tai nhìn Levski. Tôi không hiểu gì hết. Tại sao anh mất thì giờ lo việc này, trong khi ta biết rõ là cô Devon không mất tích? Tôi thấy lạ là cô Devon không mang kính. Anh nói cô ấy không mang kính à? Tôi không nói thế. Nhưng bác sĩ nói nếu không mang kính thì cô ta gần như mù. Anh cũng biết con gái không thích mang kính khi đi chơi dù họ gần như mù. Con gái là thế đó. Cô ta không mang kính khi lái xe kìa. Được rồi, để tôi hỏi bố cô ấy. Bittler, anh gọi tên lùng hỏi hắn có nghe Murray Devon nói gì về Iramas không? Giờ này chắc hắn đang ở đằng nhà hàng. Thì gọi là nhà hàng. Bittler quay sang số nhà hàng Lacogin. Viên quản lý nhà hàng trả lời, hắn không có ở đây. Vậy chứ ở đâu? Ở New York. Hắn sẽ trở lại trong 10 ngày đi thăm một người bạn đang hấp hối. Quý vị thính giả thân mến, tập 6 Hạnh phúc không dành cho em tạm dừng tại đây. Chúng ta sẽ gặp nhau tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê. Lê Duyên xin cảm ơn. Chào tạm biệt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.